Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 382, trên trời rơi xuống bí tịch. Lệnh Hồ Sung tức khắc cảm thấy lông tơ lóe sáng, sợ hãi nói ra, vẫn là nhanh một chút đi đi, nơi này quá kỳ quái, so với lo lắng sư nương cùng sư huynh. Hắn vẫn là càng thêm lo lắng bản thân trễ như vậy còn ở phía trên, nếu như bị sư nương, sư huynh, sư phó bọn họ bắt gặp, có chút không tốt lừa gạt. Lệnh Hồ Sung sau khi đi đại khái 2 giờ, Lâm Phàm triệt hồi nội lực mê che, Ninh Trung Tắc một mặt thẹn thùng rúc vào hắn trong ngực. Phàm Nhi thực tế quá xấu, 653, như vậy bắt trêu người ta. Mà còn Sung Nhi tại tư quá nhai đâu, người tại sao có thể hù dọa hắn, nếu như bị Sung Nhi biết chúng ta sự tình, vậy sau này ta làm như thế nào cùng Sung Nhi ở chung? Ninh Trung Tắc hờn dỗi nói, Lâm Phàm tại nàng này non mềm như nước bắp đùi trên một sờ. Nói ra, ngươi bây giờ là ta nữ nhân, liền là nói cho Nhạc Bất Quần cũng không có quan hệ. Bất quá ta tôn trọng ngươi, ngươi nói cho không nói cho hắn, ta đều đứng tại ngươi cái này bên. Ninh Trung Tắc suy nghĩ một chút, nói ra, cũng không cần nói cho hắn biết là tốt. Bất quá sau đó ta cùng Phàm Nhi khủng bố không thể ngày ngày như thế. Liền nhanh như vậy nghĩ, ta, Lâm Phàm cười nói, chán ghét, Phàm Nhi lợi hại như vậy, sư nương làm sao không biết nghĩ ngươi. Ninh Trung Tắc lần đầu minh bạch làm nữ nhân chỗ tốt. Nhạc Bất Quần ở phương diện này căn bản cho không để cho dạng này. Nàng đã thật sâu yêu bản thân đại đệ tử Lâm Phàm. Bất quá cũng không lo lắng Nhạc Bất Quần biết. Cái thế giới này biến, nàng Ninh Trung Tắc cũng phải đi theo biến. Trở nên càng thêm yêu Phàm Nhi. Muốn khiến Phàm Nhi không muốn rời đi hắn. Nàng minh bạch không phải Phàm Nhi không thể rời nàng, mà là bản thân không thể rời Phàm Nhi, đem nó dọn dẹp sạch sẽ, đều là ngươi hại. Lâm Phàm đem Ninh Trung Tắc từ hắn trong ngực đẩy ra, làm xấu nhìn xem Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc tức khắc thẹn thùng, bất quá tâm lý rung động, cúi đầu xuống, sắc trời dần dần biến sáng, giống như bị Ninh Trung Tắc liếm đi hắc ám. Lộ ra mây trắng, Lâm Phàm từ trong túi càn khôn cầm ra giấy và bút, bắt đầu viết lên Quỳ Hoa Bảo Điển. Bất quá mấy giây thời gian, Quỳ Hoa Bảo Điển bị hắn viết tốt, sau đó phục chế 100 bản từ tư quá nhai trên bay đến Hoa Sơn khu kiến trúc bên trong. Ầm ầm, đụng đụng, bí tịch giống như cục đá một loại đánh vào nóc nhà phía trên, phát ra vang rất lớn âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Nhạc Bất Quần vừa mới rời giường, còn không có mặc quần áo xong, cầm bảo kiếm từ trong phòng lao ra. Hắn mới vừa lao ra, liền có một bản Quỳ Hoa Bảo Điển hướng hắn đập tới. Nhạc Bất Quần một trường bắt lấy bay tới bí tịch xem xét. Con người biến lớn, trên mặt xuất hiện hoàn toàn không thể tin biểu tình, lại nhìn xuống đất trên, nóc nhà. Không ngừng có bí tịch rơi xuống, mà còn phía trên giống như đều viết Quỳ Hoa Bảo Điển. Cái này làm sao có thể? Nhất định là giả. Nhạc Bất Quần lập tức lật ra trong tay Quỳ Hoa Bảo Điển. Đầu tiên đập vào mi mắt là muốn luyện thần công, rút dao tự thiến, như không tự thiến, công lên nóng sinh, nóng từ thân lên, thân đốt mà sinh, từ dưới chạy trên. Khô loạn không chừng, cho dù nóng dừng lại, thân tổn thương không ngừng, tự thiến sau đó, chân khí tự sinh, tụ vào đan điền, không có chế ngại, khí sinh phương pháp, nghĩ sắc là khổ, chán ghét khổ buông tha cách, dùng đạt tính yên tĩnh sau đó, tay như nhặt hoa, khí lượn quanh nhâm mạch các huyệt, phương chuyển đan điền, tức thành sau. Người như tân sinh, hay cùng vô cùng, Hoa Sơn liền là bởi vì một bản Quỳ Hoa Bảo Điển mà khơi dậy Hoa Sơn kiếm tông cùng khí tông một năm tranh giành, mà Nhạc Bất Quần sư phó từ nhỏ đã nói với hắn chuyện này. Muốn hắn nhớ kỹ chỉ còn lại tới mấy chiêu kiếm quyết. Nhạc Bất Quần sư phó như thế hậu đãi hắn, đem hắn xem như Hoa Sơn truyền thừa người. Có thể Nhạc Bất Quần cái này ra hỏa nhưng không có như vậy đối đãi đệ tử của hắn. Đem hai cùng so sánh phía dưới, có thể thấy Nhạc Bất Quần cỡ nào dối trá. Tiểu nhân, mặc kệ là sư phó, phụ thân, trưởng bối, nếu như đều đối xử như thế bản thân hậu bối nói. Này chưa nói tới thật tình cảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.